Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, xáo trộn tiết tấu. Giờ phút này Đinh Vân Đình ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở to mắt, nhìn hướng người vừa tới lên tiếng. Phụ thân, tốt, Vân Đình, người vừa mới đột phá, liền thử một phen, nhìn xem mình có thể đạt tới như thế nào độ cao. Đinh Vũ Phi mang trên mặt vui mừng lúc này nói ra. Mọi người đều biết, sơ nhập ngự không cảnh, tất nhiên muốn thử nghiệm ngự không phi hành. Tốt, Đinh Vân Đình mở miệng, không nói hai lời trực tiếp bay lên trời, hướng phía trên bầu trời bay đi. Sơ nhập ngự không cảnh, bình thường võ giả, chỉ có thể ở cách xa mặt đất 10 trượng bầu trời phi hành. Ngự không tiểu viên mãn mới có thể tại cao trăm trượng không phi hành. Ngự không đại viên mãn mới có thể tại cao ngàn trượng không phi hành. Đơn giản là, cách xa mặt đất càng cao, bên trên bầu trời, đến từ thượng giới linh áp chính là càng nặng. Chỉ có tu vi đạt tới đệ tam bộ, mới có thể tại cao vạn trượng không phi hành. Mà chỉ có tu vi đạt tới đệ tứ bộ, mới có thể tại 10 vạn trượng lấy lên không trung phi hành. Giờ phút này Đinh Vân Đình bay lên trời, tại chúng nhân chú mục phía dưới. Hắn cách xa mặt đất càng ngày càng cao. Một trượng, hai trượng, tám trượng. Đinh Vân Đình vừa mới đột phá đến ngự không cảnh, vậy mà liền có thể tại cách xa mặt đất cao tám trượng chỗ phi hành. Quả nhiên kỳ tài ngút trời a. Thân thể tất nhiên cường hoành vô cùng. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy cảnh này, đám người nhao nhao kinh hô mở miệng. Sơ nhập ngự không, tại 10 trượng không bên trong phi hành đã là cực hạn. Có thể lần thứ nhất thử nghiệm phi hành, chính là đạt tới cao 8 trượng tốc độ. Cái này đã tương đương không tầm thường. Vân Đình, tốt lắm, thiên phú như vậy, tất nhiên có thể gia nhập Thiên Khôi Tông. Đinh Vũ Phi gặp tình hình, lúc này cười to mở miệng. Đinh gia rất nhiều trưởng lão, đều mang trên mặt ý cười. Giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên lại nhìn thấy Đinh gia hy vọng. Mọi người vây xem nghe xong, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Thiên Khôi Tông, thế nhưng là Kinh Châu chỉ có hai cái tông môn một trong. Nó mạnh mẽ, cho dù là Thánh Hoàng cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Bất quá nghĩ muốn gia nhập Thiên Khôi Tông vô cùng khó khăn. Thiên Khôi Tông dù sao cũng là từ gia tộc diễn biến. Mặc gia người, sinh ra chính là Thiên Khôi Tông người. Nhưng ngoại nhân nếu là muốn gia nhập, đối với tư chất yêu cầu cực cao. Hoặc là 30 tuổi trước đó, tu vi đạt tới Kim Tàng Đại Viên Mãn, có thể tiến vào Thiên Khôi Tông có thể trở thành một tên tông môn đệ tử. Hoặc là 100 tuổi trước đó, tu vi đạt tới ngự không cảnh, như thế có thể tiến vào Thiên Khôi Tông, trở thành một tên tông môn trưởng lão. Trừ cái đó ra, lại không có pháp thuật khác. Bây giờ Đinh Vân Đình đạt tới tiêu chuẩn, mọi người trong lòng có thể nào không hâm mộ. Hải Nhi không phụ phụ thân kỳ vọng cao. Đinh Vân Đình cũng đầy là vẻ hưng phấn. Hắn biết phụ thân trong lòng lo lắng. Mà bây giờ mình đột phá tu vi, liền vô cùng có khả năng gia nhập Thiên Khôi Tông. Như thế gia tộc nguy cơ liền có thể giải trừ. Mà cũng tại lúc này, một đạo mang theo vài phần ý khinh miệt thanh âm truyền đến. Ha ha, như thế hạng người bình thường, các ngươi Đinh gia cũng làm suốt ngày trường. Xem ra ngươi Đinh gia thật sự đã trải qua không người. Đinh Vân Đình như thế nhân vật thiên kiêu, cũng bị người nói là hạng người bình thường. Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt mọi người cùng nhau hội tụ mà đến. Chỉ thấy, một tên trên trán tràn đầy điêu ngoa vẻ thân mang màu vàng hơi đỏ váy dài nữ tử phi thiên mà đến. Nàng này, thân bên trên khí tức, vậy mà cũng là sơ nhập ngự không cảnh. Hắn thân bên trên khí tức lưu động, hiển nhiên, nàng này vừa mới đột phá, không đến một ngày, nặng nhất điểm là, nàng này giờ phút này, vậy mà tại cao 9 trượng chỗ phi hành, 9 trượng, người này vừa mới đột phá, liền có thể tại cao 9 trượng chỗ phi hành, cái này, lần này, Đinh Vũ Phi đám người, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, nàng này nếu là những người khác còn tốt. Đơn giản là hắn thân phận. Giờ phút này, Đinh Vân Đình sắc mặt khó coi. Đặng Nguyệt Xanh, Ngươi vậy mà cũng đột phá. Trước mắt cái này nữ tử chính là Đặng gia thứ nhất thiên kiêu, Đặng Nguyệt Sanh, hắn bất quá vừa mới 63 tuổi, bây giờ tu vi đã trải qua đột phá đến ngự không cảnh. Trọng yếu nhất, hắn bất quá vừa mới đột phá, liền có thể bay đến cách xa mặt đất cao 9 trượng chỗ. Đây tuyệt không phải loại người bình thường có thể làm được. Hắn tư chất so với Đinh Vân Đình còn mạnh hơn một mảng lớn. Đinh gia bên này, đám người sắc mặt khó coi. Đặng Nguyệt Sanh có như thế thiên tư, đối với Đinh gia mà nói tuyệt đối không phải nhất cái tốt tin tức. Một khi Đặng Nguyệt Sanh cũng gia nhập Thiên Khôi Tông, Đinh gia hy vọng cuối cùng cũng đem phá diệt. Vừa mới đột phá, liền là có thể bay cách mặt đất 9 trượng. Không hổ là Đặng gia thứ nhất thiên kiêu. Nàng này thiên tư, còn tại Đinh Vân Đình bên trên. Nghe nói Đặng gia gần đây chuẩn bị chiếm đoạt Đinh gia. Xem ra bây giờ Đinh gia là triệt để không hy vọng. Lấy Đặng Nguyệt Sanh thiên phú, nhẹ nhõm tiến vào Thiên Khôi Tông. Đồng thời chỉ sợ sau này tại Thiên Khôi Tông địa vị, còn tại Đinh Vân Đình bên trên. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vây xem giờ phút này không khỏi nhao nhao nghị luận mở miệng. Đặng Nguyệt Sanh nhìn về phía Đinh Vân Đình cười lạnh mở miệng. Đinh Vân Đình, ta Đặng Nguyệt Sanh đạt tới độ cao, là ngươi đời này đều không thể thớt cùng. Đặng Nguyệt Sanh, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tư chất ngươi, tại ta Kinh Châu không là vô địch. Đinh Vân Đình lạnh giọng mở miệng. Đặng Nguyệt Sanh cười lạnh mở miệng. Ha ha, thì tính sao? Hôm nay ở chỗ này, người Đinh Vân Đình như cũ muốn bị ta dẫm ở dưới chân. Hôm nay không người thiên tư cao hơn ta Đặng Nguyệt Sanh. Mà cũng tại lúc này, Đặng Nguyệt Sanh lời còn chưa nói hết, chính là gặp một bóng người. Từ đông nam bên trong dãy núi, cái kia cao mấy chục trượng trong rừng bay ra. Ánh mắt mọi người vốn là đều tập trung ở Đặng Nguyệt Sanh cùng Đinh Vân Đình hai người thân bên trên. Nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch. Trong rừng này thanh âm truyền ra, vô ý thức, ánh mắt mọi người nhìn lại, kế tiếp, trong mắt mọi người, tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi, Đặng Nguyệt Sanh nhìn người đến, sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức cực kỳ khó coi đứng lên. Đơn giản là người tới dung mạo hết sức trẻ tuổi, đồng thời hắn khí tức lưu động, hiển nhiên cũng là vừa vặn đột phá ngự không cảnh, không đến một ngày, mà càng làm chủ hơn nếu là. Người này giờ phút này phi hành độ cao, rõ ràng so Đinh Vân Đình cao, thậm chí so Đặng Nguyệt Sanh cao hơn nữa ra một trượng. 10 trượng độ cao, người này là ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa. Vừa mới đột phá đến ngự không cảnh, liền có thể tại cách xa mặt đất 10 trượng độ cao chỗ phi hành. Đây là như thế nào tư chất? Đinh gia mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Cũng là ánh mắt biến hóa. Cái này lại là từ đâu xuất hiện thiên kiêu? Đám người không khỏi cảm thán. Ngày bình thường khó gặp trăm tuổi phía dưới ngự không thiên kiêu. Hôm nay làm sao đều thành rau cải trắng. Ra cái này đến cái khác. Chư vị, các ngươi như thế nhìn lấy mộc mỗ. Là ý gì? Cổ Phong nhìn lấy mọi người chung quanh như nhìn quái vật bộ dáng nhìn mình. Trong lúc nhất thời lấy tâm hắn chí cũng là có chút sờ không tới đầu não. Mình mới vừa đến Kinh Châu. Vừa mới bay ra Cao Lâm. Còn cái gì cũng không làm đây. Làm sao lại một thoáng hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong cũng là đau đầu không thôi. Mặc dù không có ý định đến Kinh Châu về sau điệu thấp mà đi. Nhưng cũng là nghĩ kỹ. Mọi thứ cũng không thể phô trương quá mức. Đem lỗ mặc cứu sau khi đi ra sẽ rời đi. Không nghĩ tới, mình cái này mới vừa đến Kinh Châu, còn không có 10 cái hô hấp đây, liền bị đám người chằm chằm bên trên. Ha ha, Đặng Nguyệt Sanh, ngươi không phải nói hôm nay ở đây không người thiên tư cao hơn ngươi Đặng Nguyệt Sanh sao? Hiện tại thế nào? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.